Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ tập 20. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 109, phiền phức tới rồi. Độc cô tung hoành, đột nhiên cảm thấy khó thở, cảm giác đến ngay cả không khí chung quanh cũng không thể lưu động. Giờ phút này lão cảm thấy vô vàn áp lực khi mà đối diện với quân chiến thiên. Lão ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới quân chiến thiên chỉ vì đứa cháu phế vật của mình mà có thể nổi giận lên đến mức này. Lão cuối cùng không nhịn được, tức giận hư lạnh, nguyên khí từ trong thân thể ầm ầm bạo phát, chống lại khí thế bài sơn hải đảo của quân lão gia tử giằng co liên tục. Chỉ là một tên phế vật mà lão già ngươi làm như là bảo vật sao? Lão tử cho dù là thay ngươi dạy dỗ nó thì cũng là phúc tám kiếp cho nó rồi. Nói xong còn phun ra một bãi nước bọt. Quân chiến thiên lạnh lùng nhìn hắn nói, độc cô tung hoành, không biết cháu của ta làm cái gì đắc tội với ngươi để mà ngươi nổi giận tự mình phải ra tay, thoải mái mà nói ra đi. Độc cô vô địch hừ nhà một tiếng, trợn mắt mắng, nếu như nó dám đắc tội ta cũng chẳng có gì to tát, lão phu là người đại nhân đại lượng, cùng lắm đánh một cái rắm rồi phủi đít mà bỏ đi. Tuy nhiên chuyện không nên làm nhất hắn cũng dám làm, to gan chọc ghẹo tới tiểu nghệ nhà chúng ta. Ta nói cho quân chiến thiên người biết, may mà cũng chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nếu không đến sát cháu của ngươi, ngươi có muốn tìm cũng không ra đâu. Nếu như mặt ta chỉ cần thiếu một cọng tóc, độc cô tung hoành, ta đảm bảo độc cô thế gia của các ngươi sẽ hối hận cả đời. Quân chiến thiên lạnh lẽo nói, nếu tiểu nghệ nhà ta mà bị cái gì, quân chiến thiên ta cũng cam đoan quân gia các ngươi chắc chắn hối hận gấp trăm lần so với độc cô gia của ta. Độc cô tung hoành không hề yếu thế, lạnh lùng nhìn quân chiến thiên trả lời. Hai vị đại gia của quân đội đứng trước cửa hoàng cung mà dương cung bạc kiếm, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa, sắp đánh nhau tới nơi rồi. Hèn gì, nãy giờ lão phu cảm thấy không khí ở đây đúng là không thoải mái, thì ra là do hai lão già các ngươi gây ra náo nhiệt. Đường Vạn Lý lão gia tử mở miệng cười sang sảng tiến tới. Thiệt tình, ta nói lão quân, lão cô độc, hai lão già các ngươi á, có biết xấu hổ lại gì không vậy? Tuổi hai người cộng lại cũng hơn 150-60 rồi, một chân đã bước vào quan tài rồi, vậy mà đứng ở đây làm như là hai con gà chọi, không sợ đám con cháu nó chê cười sao? Nếu so với ta, hai lão già các ngươi quả thật là thiếu phong độ tới đáng thường. Hai lão già phì một tiếng, ngay lập tức không khí giằng co đầy áp lực tiêu tan trong nháy mắt. Quân chiến thiên hừ lạnh một tiếng, nhìn Đường Vạn Lý và độc cô tung hoành, rồi không nói tiếng nào xoay người bỏ đi. Ngươi bây giờ mới về thì đã chậm. Độc cô tung hoành hừ nhạt hai tiếng. Bảy cái tên tiểu tử cháu ta đã đến quân gia từ sớm rồi. Quân lão nhi ngươi trên đường về sẵn tiện mua thuốc trị thương mà về lo cho cháu của ngươi luôn đi. Độc cô tung hoành miệng thì cười ha hả, nhưng mà trong lòng lúc này cảm thấy hơi hối hận. Ai cũng không ngờ rằng quân chiến thiên lại lo lắng quan tâm tới cái đứa cháu của hắn như vậy. Đúng là không chỉ là phường ăn chơi trác táng mà còn là một thứ phế vật không có quyền khí. Nếu bảy đứa cháu của mình ra tay không biết nặng nhẹ thì làm sao mà lo liệu đây chứ. Bảy tên tiểu tử xem độc cô tiểu nghệ đứa muội muội duy nhất này chính là bảo bối ở trong nhà, vừa biết chuyện đã ào ào nhặn sĩ cả lên, kéo nhau thẳng tới nhà của quân gia. Sau khi lão biết ai cũng phải vào cung vì việc của Lý Thượng xảy ra chuyện, lão lập tức sai bảy đứa cháu bắt quân Mặc Tà về nhà của mình. Nhưng mà lão cũng biết không ai thoải mái bỏ tay ngồi chịu trói đâu, cho người ta muốn bắt là bắt sao. Quân chiến thiên hơi khựng lại, sau đó cũng không lên ngựa mà dẫn quyền khí toàn thân làm quan phát ra, thân ảnh biến mất, tiếng quát giận dữ vang vọng. Độc cô tung hoành, lão phu sẽ không để yên cho ngươi, các ngươi sẽ thấy hối hận. Quân lão gia tử thật sự nóng giận, từ trước tới nay lão luôn tự xưng là lão phu, bây giờ đương trường gọi to mình là lão tử. Lão độc cô, ngươi tại sao lại chọc giận lão quân vậy? Cái chuyện đó có đáng dương cung bạc kiếm như vậy không chứ? Đường lão gia tử nãy giờ đứng từ xa chứng kiến toàn bộ, tò mò hỏi. Độc cô tung hoành đang tức giận đùng đùng, nghe vậy thì trợn mắt mắng. Ta muốn xúc phạm ai là chuyện của ta, liên quan cái chó gì tới ngươi mà lắm mồm vậy? Nói xong leo lên ngựa bỏ đi một nước. Chỉ một câu nói của Độc Cô Tung Hoành làm cho Đường lão gia tử tức muốn bể phổi, ngây ngốc cả nửa ngày mới giận run rẩy cả người nói: Lão thất phu ngươi, nếu lúc nãy không nhờ ta lên tiếng ngăn cản, hai lão già các ngươi đã đánh nhau sống chết rồi. Lão phù ta có ý tốt khuyên can các ngươi, thế mà các ngươi lại, thật là tức chết mà. Lão nghĩ tới là thấy tức giận, ý tốt của lão, hai lão già đã không có một tiếng cảm ơn, còn phủi đít bỏ đi. Đường lão gia tử đầu tóc rối loạn, mặt đỏ bừng bừng như là cao huyết áp, hét lên giận dữ: Nếu về sau lão phu mà gặp chuyện như vậy một lần thì không thể xen vào. Nếu về sau lão phu mà gặp chuyện như lần này mà xen vào, lão phu thề sẽ không làm người đâu. Nhưng mà lại nghĩ thề chưa đủ, lão lại hét to: Lão phu chính là nhi tử của Dương Bát Đản. Thanh âm vang dội truyền ra xa. Các lão gia tử của các đại gia tộc còn chưa đi xa, nghe thấy câu hét đó, xém chút nữa té ngựa rồi. Rõ ràng là giọng của lão Đường Vạn Lý, hắn bị cái gì vậy? Ngay tại hoàng cung, giữa thanh thiên bạch nhật mà hét to, mình là nhi tử của Dương Bát Đản là sao? Chẳng lẽ cái đầu bị đập vào đâu cho nên bị tưng tửng rồi? Chuyện náo nhiệt như thế này mà không được chứng kiến thì thật là tiếc. Nhân cơ hội này chạy lại xem sao. Mấy lão già đứng bàn bạc một chút rồi mới cùng nhau chạy nhanh như điện về phía Đường gia. Bộ dáng già nua sắp chết bày ra lúc ở trong cung đã chẳng thấy đâu nữa. Nói không chừng mấy lão già này với tốc độ hiện giờ, mấy thanh niên khỏe mạnh có muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Cảnh này mà hoàng đế bệ hạ nhìn thấy chắc chỉ còn nước tức giận mà học máu tại đường trường thôi. Lúc này tại quân gia, Quân Mặc Tà vẫn chưa biết tai họa sắp ập lên đầu của mình. Hắn đang sai mấy người giúp việc khỏe mạnh khiêng vô số cái giò lớn xếp thành một hàng. Hắn dùng phương pháp thủ công để mà chế tạo ra những dụng cụ nhưỡng rượu. Từ kiếp trước của mình biết, bây giờ là lúc thu hoạch rồi. Nhìn thấy nước rượu đầu màu phấn hồng chảy chậm chậm vào trong những cái giò đã chuẩn bị sẵn. Giò này đầy thì lại tới giò kế tiếp. Không khí tràn ngập mùi rượu, Quân Mặc Tà vô cùng vui vẻ. Thật ra Quân Mặc Tà không thích liệt tửu. Hắn chừng cất ra số rượu này chẳng qua là muốn đem bán kiếm một số lượng lớn tiền tài mà thôi. Hắn đã tìm hiểu rõ ràng văn hóa uống rượu của thế giới này. Do đó, hắn biết mơ ước một vạn lượng vàng một giò rượu của hắn chắc chắn sẽ thành hiện thực thôi. Đương nhiên, lý do hắn làm chuyện này không phải tất cả đều là vì tiền bạc, mà còn muốn làm cho mọi người ở thế giới này cái gì mới gọi là rượu chân chính. Rượu của Trung Hoa là như thế nào? Rượu nào bản công tử chê, thứ đó là rác rưởi. Nếu rượu mà được bản công tử công nhận, đó chính là rượu ngon. Rượu của ta là một vạn lượng một giò nhỏ. Cho dù vì vậy mà toàn gia bị tịch thu tài sản cũng nhất định không bớt. Đến rượu ngon mà cũng không có nhưỡng ra được thì chặt cái đầu trên cổ xuống đi. Sống cũng chỉ thêm xấu hổ mà thôi. Ý định thật sự của Quân Mặc Tà là nhưỡng ra cái loại rượu này chỉ bán duy nhất có một lần. Sau này thì không thèm bán nữa. Rồi sau này mỗi tháng chỉ nhưỡng ra tầm mười mấy 20 giò đủ cho toàn gia uống mà thôi. Về phần những người khác thì khỏi đi. Cho dù là lão hoàng đế có muốn uống, Quân đại công tử ta cũng cứng đầu không có làm tiếp đâu. Ta nói không có là không có, lão làm gì được ta? Đầu tiên là ta làm cho các ngươi nghiện cái loại rượu này, sau đó búng tay một cái, không bán nữa. Sau đó mà các ngươi không có cách nào khác phải quay lại uống cái thứ rượu rác rưởi của thế giới này, dù khó uống cũng ráng mà uống thôi. Quân Mặc Tà cực kỳ nóng lòng, mong tới lúc đó muốn nhìn xem mặt mũi của lũ quý tộc có tiền sẽ trải dài như thế nào. Chắc chắn là sẽ có một cảnh tượng thập phần đặc sắc. Lão tử ta sẽ chờ xem kịch hay. Quân Mặc Tà miệng khẽ hát nhỏ, thần sắc của hắn lúc này không thể nào gọi là tà quân nữa rồi, mà phải gọi hắn là tà thần mới xứng đáng. Không thể không nói, người có thể nghĩ ra chủ ý nham hiểm đến mức độ này thật sự đã đạt tới đỉnh phong của chữ tà. Đột nhiên, ngoài đại môn truyền tới tiếng đùng đùng vô cùng lớn, làm cắt đứt suy nghĩ tà đạo của Quân Mặc Tà, làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Dám có người giữa thanh thiên bạch nhật mà tới quân tà gia ta làm loạn, đúng là chuyện lạ mà. Hắn có đoán thì cũng không đoán ra, chỉ nghe thấy đại môn vô số tiếng răng rắc vang lên. Sau đó là tiếng bước chân quỳnh quịch tiến đến, ầm một tiếng, cánh cửa hậu viện của hắn đã bị đập tan thành nhiều mảnh nhỏ. Một giọng nói vang lên: "Tên nhóc Quân Mạc Tà, mau bò ra đây cho lão tử." Quân Mạc Tà thấy thế liền liên tưởng tới cảnh xã hội đen đã tìm tới cửa, cứ như mình đã trở về thế giới cũ của mình vậy. Sau khi giọng nói vang lên, Quân Mạc Tà thò đầu ra nhìn, chỉ thấy 7 cái tên cẩu hùng tráng to lớn như là cây cục điện dùng tay múa chân, nét mặt hung dữ tiến về phía mình nhanh như gió. Mạc Tà suy nghĩ một lúc rồi quyết định nhanh chân chạy lại phân phó gia nhân: "Ngươi mau chạy đi nói cho Tam Thúc, ngươi không cần phải ra mặt, mọi chuyện ở đây ta sẽ tự mình xử lý, ta có thể đối phó. Nói ngươi là cứ yên tâm, nhân tiện nói cho đại tẩu của ta không cần phải chạy tới đây." Quân Mạc Tà hiện tại chỉ lo là quân vô ý, không kèm được lo lắng mà chạy tới thì hỏng hết dự tính của hắn. Quân vô ý tuy là thực lực đã đạt tới thiên quyền cảnh giới, nhưng mà quyền khí bên trong thân thể vô cùng không ổn định, cho nên chưa thể vận dụng. Nếu mà tùy tiện động thủ, quyền khí có thể làm nổ tung hết tất cả kinh mạch. Đến lúc đó, cho dù là ông trời cũng không cứu được. Còn về phía Quảng Thanh Hằng, dù nói thế nào cũng chỉ là một phụ nữ tóc dài não ngắn, nhiều khi tới đây lại càng vô ích. Quân Mạc Tà vừa nhìn đã nhận ra ngay thực lực của 7 người này, tu vi của Quảng Thanh Hằng miễn cưỡng có thể đối phó được một tên yếu nhất ở trong đám này thôi, hơn nữa bọn nó lại đông như vậy chứ. Gia Gia đi vào cung, người hầu bình thường ở trong nhà không ai có thể chống lại 7 tên hỗn thế ma dương này. Hơn nữa các đại gia tộc đều có một thỏa thuận ngầm, dù là đám tiểu bối làm gì, trưởng bối cũng không ra mặt, để cho bọn chúng tự giải quyết với nhau. Xem ra hôm nay ta phải đơn thương độc mã đích thân ra trận rồi. Quân Mạc Tà đương nhiên nhận ra bọn họ. Độc Cô Gia 7 người, anh hùng hào kiệt trùng thượng tiền hả? Cũng là đại danh đỉnh đỉnh ở Thiên Hương Thành, so với Quân Mạc Tà còn gian dội hơn. Tuy không phải là bằng hữu, nhưng mà vẫn chào hỏi khi gặp nhau. Hiện tại, điều khiến cho Quân Mạc Tà phân vân đau đầu nhất không phải là vì mình sẽ bị 7 cái tên cẩu hùng này hành hạ bầm dập đến mức nào, mà vấn đề là hắn có nên giết sạch 7 cái tên này hay không. Độc Cô Gia có gì vậy mà nổi điên không chứ? Quân gia có thể chống chọi được cơn thịnh nộ đó hay không vậy? Chương 110, anh hùng hào kiệt trùng thượng tiền. Mấy cái tên gia hỏa này ngoại trừ hơi lớn tuổi vẫn có một chút nóng nảy, về cơ bản mỗi người đều vô cùng đức hạnh, quả thật là huynh đệ một nhà có khác, người nào cũng cao lớn thô kệch, đầu to mắt lớn, râu ria xòm xòm ở trên mặt, vừa mới gặp làm cho người khác liên tưởng đến ngay cái đám cỏ mọc ngang trên lối đi vậy. Thật sự quá thần kỳ mà, mấy tên này được nuôi lớn bằng cái gì vậy ta? Mỗi người đều có đầy đủ những nét ưu tú nhất, dũng mạnh nhất của Trương Phi. Nếu cho mấy cái tên này đi tới thế giới lúc trước mà mình đóng Tam Quốc diễn nghĩa, chắc chắn cả đám người này không cần quá trang luôn. Hơn nữa, quan sát kỹ còn thấy so với hàng hiệu còn khủng hơn nhiều luôn á. Bỗng nhiên, trong lòng Quân Mạc Tà có một loại cảm giác lạ lạ, không biết phải nói thế nào cho nó đúng nữa. À đúng rồi, đó là sự hâm mộ, một nỗi hâm mộ đến tột cùng, thực là làm khó ba huynh đệ của Độc Cô gia tộc rồi, luôn luôn ao ước có mấy đứa con đủ khả năng để mà kế nghiệp cha. Thế mà không ngờ lại có những 7 người luôn, mà người nào người nấy cũng vô cùng đức hạnh. Ôi trời, thật là khéo mà. Quân Mạc Tà, tiểu tử ngươi có chạy đằng trời. Độc Cô Anh dẫn đầu liếc xéo Quân Mạc Tà một cái, ngay sau đó một loại âm thanh mà người ta vẫn gọi là gầm rống vang lên. Thì ra cả 6 người còn lại cũng thật là hiểu ý nhau, đồng thời há miệng rống to: "Quân Mạc Tà, tiểu tử ngươi có chạy đằng trời." Kinh khủng thiệt, thật là giống như sấm động giữa ban ngày vậy. Cây cỏ trong hoa viên dường như cũng cảm nhận được sự kinh khủng này, run rẩy không thôi. Quân Mạc Tà ở trong lòng vẫn tán thưởng ông Tạo, sao mà khéo tới mức này chứ, thiên hạ quả nhiên nhiều quái sự, không thiếu một thứ gì. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, thì ra là 7 cái cục đinh đang đứng sừng sững trước mặt, trên đó là 7 khuôn mặt giống hệt nhau, cái mặt đen thui như là đít nồi, 14 con mắt trợn trừng trông như là hung thần ác sát xuất thế vậy, so với họ Quân Mạc Tà sợ là thấp hơn nửa cái đầu luôn. Người không biết khẳng định nghĩ rằng Quân đại thiếu gia đang thiếu nợ của 7 vị tráng hán dũng mãnh này. Ngày xưa có truyện nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn, còn hôm nay quân Mạc Tà lại ở cùng một chỗ với 7 cây cột đình. Chuyện này mà đồn ra ngoài, không khéo sau này viết thành cổ tích cũng nên. Quân Mạc Tà trong đầu miên man suy nghĩ, lui về phía sau một bước, nhìn thẳng 7 vị nhân huynh trước mặt. Không còn cách nào, nếu không làm vậy chắc chắn phải ngẩng lên mà nhìn. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười tiêu sái nói: "Nguyên lai là 7 vị độc cô đại ca, thật kính rồi. Ô chà, để ta sai gia nhân pha trà mời mấy vị nghe." "Bớt tôi nói nhảm đi, ở trước mặt của lão tử còn dám qua chân múa tay à?" Độc cô anh vẻ mặt dữ tợn, song quyền nắm chặt, khớp xương kêu răng rắc quát: "Quân Mạc Tà, tiểu tử thối người đúng là lớn gan, dám trêu chọc tiểu muội của chúng ta. Giỏi, để coi hôm nay lão tử đánh ngươi như thế nào đây." "Hả? Trêu chọc tiểu muội của các ngươi? Độc cô tiểu nghệ sao? Cái lời nói này ai nói vậy? Chuyện này là sao chứ?" Quân Mạc Tà ngạc nhiên nói, đúng là không dám nghĩ tới cái loại lý do thế này, bộ dạng không có chút nào giả dối cả. "Quái thiệt, mình đã bị mấy cái tên này bức phải lui về sau từ lúc nào vậy? Sao mà chẳng nhớ đây?" Trong lòng thầm than. Độc cô thế gia ngang ngược bá đạo thành tiếng, trước đây mới chỉ nghe nói, không ngờ hôm nay được đại khai nhãn giới rồi. Rõ ràng muội muội của ngươi mỗi ngày đều hành hạ ta đi tìm vui, đổi lại không ngờ các ngươi lại nói ngược lại chứ. Ta chưa tới nhà gọi cửa là còn may chán, thế mà các ngươi đến đây gầm gào vu khống sao, thật là buồn cười. Với thân phận của Độc cô thế gia ngang ngược nổi danh thiên hạ như tiểu nghệ, còn có người chán sống trêu chọc nàng ta sao vậy? Đúng là chuyện lạ có thật, đám trẻ con còn cười rụng răng luôn á. Ngươi còn dám chối sao? Gây chuyện xong liền muốn phủi tay sạch sẽ đúng không? Nghe vậy, đang đứng một bên, Độc cô Hùng gào to lên, còn chưa hết câu, bỗng dưng nghi hoặc ngẩng lên. Cái mũi vĩ đại khịch khịch hít hà hai cái thật mạnh. Hai con mắt sáng lên, cất tiếng hỏi: "Cái gì vậy nhỉ? Tại sao lại thơm như vậy chứ?" "Ờ, mà thơm thiệt." Sáu người còn lại không hổ là người một nhà, gần như cùng một lúc đánh hơi được sự lạ. Mùi hương này thật là quá mê người rồi. Tất cả đang đờ ra thì bị một lời đó làm cho bừng tỉnh, cũng chẳng thèm để ý tới Quân Mạc Tà, thì nhào hít lấy hít để, cả bảy cái mũi vĩ đại không ngừng hít hà chỉ trong chốc lát, xung quanh như bị biến thành chân không. Quân Mạc Tà bỗng thấy khó thở, thắc mắc không biết chuyện gì xảy ra nữa. À, hình như thiếu dưỡng khí thì phải, đúng là một lũ quái vật mà. "Ta, mũi thính nhất, mùi này hình như là mùi rượu á." Độc cô anh nhắm mắt lại, chung chung mũi, vẻ mặt thập phần chắc chắn. "Đoán mò, làm gì mà có loại rượu thơm như vậy, mơ ngủ à?" Độc cô Nhã ngửa mặt lên trời, bộ dạng say sưa. "Đây nhất định không phải là loại bình thường mà là tiên tửu." Độc cô Hào tỏ vẻ sành sỏi, rung đùi đắc ý giống như đã từng được uống vậy. "Ngươi nghĩ mình là ai chứ? Cái gì mà tiên tửu? Đúng là thiển cận, ngoan ngoãn, té sang một bên đi." Độc cô Kiệt mắng luôn. "Ngươi đang đánh rắm mà, chính ngươi phải né sang một bên đấy." Độc cô Hào tức đỏ mặt. "Ủa, không lẽ là mê dược?" Cô độc trùng ngoài miệng thì nói vậy, nhưng mà cái mũi thì vẫn mở to ra, hít hà liên tục. "Cho dù là mê dược, tiểu đệ cũng cam tâm tình nguyện để cho mê mẩn cả ngày luôn. Lão thiên à, cho ta thử một lần đi, nhỡ đâu từ đây về sau không còn dịp được nữa thì sao chứ?" Độc cô Thượng nét mặt đầy say sưa, gần như là trong 7 huynh đệ của hắn, hắn là người hít được nhiều nhất vậy. "Đồ vô dụng." Độc cô Tiền vô cùng khinh bỉ 6 vị ca ca đức hạnh của mình, dè biểu mắng một câu, trong khi bản thân của hắn nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, hít thở không thôi. Cả 7 người đều rung đùi đắc ý, hai mắt nhắm nghiền, ngửa mặt lên trời hít hà, cho nên cả bọn không có để ý thấy. Ngay phía trước của bọn họ, cách đó không đầy một trượng, có xếp hơn 10 cái giò rượu lớn. Bên trong là một loại rượu có màu vàng ống, hương thơm từ trong đó đang không ngừng lan tỏa khắp không gian, liên tục chui vào mũi của bọn họ, làm ngây ngất lòng người. Quân đại thiếu gia trợn mắt há miệng, thế gian lại có loại người vô sĩ như vậy sao chứ? Hơn nữa, không phải là một người mà là những 7 người lận, tạo quá thật là khéo tay luôn. Hắn nhịn không được liền giả bộ ho khan vài tiếng. Nhất thời, cả 7 người bừng tỉnh. Cả bọn họ cảm thấy có chút xấu hổ, vừa nhìn Quân Mạc Tà mới giật mình, nhớ ra cái nhiệm vụ cần làm, đó là không nhiều lời, tóm cổ của tên này mang về độc cô gia. Nghĩ vậy, cả bảy người lập tức dừng lại, 14 con mắt trợn tròn kinh ngạc. Chỉ thấy là trước mặt không biết từ bao giờ được kê một cái bàn. Quân Mạc Tà đang yên ổn ngồi đó, trên tay cầm một chiếc ly bằng ngọc trong suốt. Bên trong đang đựng một chất lỏng màu vàng nhạt, trông vô cùng hấp dẫn. Hai con mắt nhắm hờ hờ, từ từ đưa lên miệng. Trên mặt hiện lên một nét tiếu ý. Sau đó, trong hắn bộ dạng vô cùng ngây ngất luôn, hà ra một hơi thật dài, vô cùng là hào hứng, lên tiếng khen. Rượu ngon! Đúng là chuyện lạ có thật mà. Từ trước tới giờ, chưa có nghe ai nói qua cái loại rượu mà vừa trong mà vừa thơm như thế cả. Đại ca, ngươi xem, đúng là rượu thật đó. Độc Cô Kiệt nuốt nước bọt ở ngực. Cùng mẹ ha nó, rượu thơm thật nghe. Nói thừa, không phải rượu thì là giấm chua chắc. Ngươi có bao giờ thấy giấm thơm như vậy không? Quả là rượu ngon, từ trước tới giờ không thấy nha. Độc Cô Hào nước dãi chảy ra, rơi lợp đợp trên mặt đất. Nghe thấy vậy cũng đá điểu hai câu. Đừng có nói gặp, ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói có loại rượu này. Nhìn thật là muốn thử một ngụm rồi. Độc Cô Trùng đưa tay áo lên, lau nước dãi chảy trên miệng, xoẹt một cái, ống tay áo đã ướt sũng rồi. Nói thừa, ai chẳng muốn được thử một ngụm chứ. Sáu huynh đệ còn lại đồng thời khinh bỉ một phen. Quân Mạc Tà, trong tay của ngươi là gì vậy? Độc Cô Anh quát lớn lên một tiếng như xé rách bầu trời, nhưng mà chỉ trong nháy mắt liền hạ giọng dịu dàng hỏi. Thật là kinh sợ, đúng là quái sự, không ngờ một người còn hơn cả Trương Phi mà lại có thể dịu dàng đến như vậy. Cái này cũng không phải hỏi, đây là chén rượu, thế ngươi nghĩ nó là cái gì? Quân Mạc Tà đung đưa chén rượu, làm bộ sơ ý, bẹp một tiếng, rượu rơi trên mặt đất, vô cùng tà dị. Trong chốc lát, mùi rượu càng nồng nặc hơn. Bảy người bọn họ, hai con mắt trợn tròn, nhất thời cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Tại nơi đó, đang có một chỗ bị rượu hất ra, ướt sũng. Cả bọn hai mắt như là tóe lửa, rượu quý như vậy, trước giờ chưa nghe qua, mà cái tên tiểu tử này lại nỡ lòng làm đổ chứ, thật là đáng hận. Sao lại có thể để như vậy? Ai chứ ta không thể nhịn được đâu. Đúng đúng, chúng ta không thể nhịn được nữa. Ta biết, đó là chén rượu, ta muốn hỏi ngươi, trong chén là cái gì cơ? Độc Cô Anh gầm nhẹ. Đây là nhà ta, chén rượu này là chén rượu của ta, ta thích rót cái gì vào thì là quyền của ta, có thể là giấm chua, xì dầu, ngươi ý kiến gì? Quân Mạc Tà, hai mắt không chớp nói, sau đó đưa hai chân gác lên bàn, hai chân rung rung đắc ý nói. Đương nhiên, còn có thể dùng để rót rượu. Câu nói vừa xong, lại đưa chén rượu lên uống một ngụm, tẩm tắc khen hai tiếng, đột nhiên giật mình như tỉnh mộng, hai mắt mở lớn nói. À mà đúng rồi, mà rốt của các ngươi, tới đây làm gì? Có chuyện gì thì cứ nói nhanh lên một chút, nếu không thì té đi. Bảy vị huynh đệ của nhà Độc Cô, ánh mắt đều dán vào trên tay cầm chén rượu của Quân Mạc Tà, không ngừng than thở. Rượu ngon thế kia mà cái tên tiểu tử tay chân cứ đung đưa hoài, nếu mà sánh ra ngoài thì sao chứ trời. Mỗi cái đưa tay nhấc chân của Quân đại thiếu gia đều làm cho cả lũ giật mình thon thót, tức giận vô cùng, nhưng mà cũng chỉ biết dậm chân tại chỗ mà thôi. Chúng ta phụng mệnh tới đây bắt ngươi. Độc Cô Hùng thuận miệng đáp, còn chưa nói hết câu đã bị Độc Cô Hào hung hăng dậm cho một phát vào chân, nhất thời nhảy từng từng kêu quài quái. Chúng ta phụng mệnh đến mời Quân đại công tử qua phủ gặp mặt một chuyến để cho quan hệ hai nhà càng thêm khăng khít. Độc Cô Hào cố nặng ra vẻ nhã nhặn hiếm thấy, gật gù nhấn mạnh từng chữ một. Theo từng động tác của hắn, nước dãi trên miệng của hắn bắn ra tứ phía. Thấy vậy, Quân đại thiếu gia vội vàng lấy tay che chén rượu lại. Bên cạnh Độc Cô Anh, thông minh đột xuất cũng đứng lên, trong đầu vừa có sáng kiến, cái miệng rộng ngoác ra định nói chuyện. Nhưng mà khổ nổi, bên trong có nhiều nước bọt quá, nói không ra lời, hắn vội vàng nuốt ực ực vài cái mới nói. Đúng, đúng đó, đây là ý của lão gia tử nhà ta, quan hệ giữa hai nhà của chúng ta từ trước tới bây giờ luôn vô cùng thân thiết. Đúng, chính là vô cùng thân thiết, cho nên đồ tốt nên chia nhau cùng hưởng đi. Sáu người còn lại cũng gật gù tán đồng, bộ dạng vô cùng chân thành. À... Độc Cô lão đại nhân quá khách khí rồi. Quân Mạc Tà cố làm ra vẻ ái nái tiện thể, soạt một tiếng, đem rượu ở trong chén hất đi. Đây chính là rượu đầu chưa có pha loãng, uy lực khỏi nói rồi. quân mặt tà không dạy gì mà uống nhiều, dù sao cũng chẳng phải là của ngon vật lạ gì. Sau đó tươi cười đứng dậy nói, đã như vậy chúng ta nên mau đi thôi, không nên cho lão đại nhân chờ lâu á. Ôi trời, mấy cái kia... Nhìn quân mặt tà đổ cả một chén rượu đi như vậy, cả bảy người nhịn không được đều than thở. Hả? Sao thế? Quân mặt tà cố ý nói ngập ngừng. Biết đã bị người ta nhìn thấu, cả bảy người đều xấu hổ, cười gượng, đọc cô anh mặt dày nói. Quân công tử, hai nhà chúng ta tình nghĩa thâm hậu, mấy huynh đệ của chúng ta thỉnh ngươi sang nhà chơi, ngươi coi rượu này có nên đem theo cho gia gia ta nếm thử không vậy? Quân mặt tà ra vẻ khó xử, lắc đầu ngoài ngoại. Không được, không được, chỗ này của ta cũng không có nhiều đâu, đây chính là cực phẩm ngàn năm khó gặp, dù là một giọt cũng vô cùng tinh túy, ngàn vàng khó đổi, ta phải để lại thưởng thức cái đã. Vừa nói, vừa đưa ngón tay chỉ về mấy giò rượu. Mấy cái giò này uống hết là nhịn, không có thêm nữa đâu. Cái này cũng không nên làm căng quá. Bảy người hướng theo ngón tay của quân mặt tà, nhìn về phía mấy cái giò rượu cạnh đó, nhất thời ánh mắt không rời đi được. Mỗi một giọt đều vô cùng tinh túy, quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, không ngờ còn có thêm người quảng cáo hộ nữa. Cái này cũng coi như là một chút lễ mọn trả lại cho các ngươi. Chương 111, Tử lượng tốt. Quân mặt tà giương một ngón tay ra chỉ. Huynh đệ, bảy người, nhãn thần đều hướng theo ngón tay chỉ của hắn, nhất thời trở nên cứng đờ, cả đám tức giận mắng. Người còn nói không nhiều lắm, cái giò lớn như vậy ư trời? Bên trong, ít ra là cũng phải 50 cân rượu, cái chỗ này ít nhất cũng có vài trăm cân. Đáng tiếc là chúng ta chỉ có thể ngửi, một giọt cũng không được nếm, một giọt cũng đánh giá nghìn vàng rồi. Ngươi tại sao không đi cướp luôn đi? Bất quá, chỉ ngửi hương vị thôi thì rượu này nghìn vàng cũng đáng. Nè nè, các vị đại ca, chúng ta không phải là đi bái kiến Độc Cô lão đại nhân sao? Mạc Quân ta đi vài bước nhìn lại, chỉ thấy bảy người còn đứng nguyên một chỗ, mắt cứ nhìn chằm chằm mấy cái giò rượu, chân giống như một rễ dính chặt vào đất rồi, quanh mép thì nước dãi dầm về. Lẽ nào có keo dính dưới đế dài sao? Bất quá ma lực của rượu cũng rất lớn rồi. Thì ra là như thế, nhờ bảy vị đại ca nhắc khéo, tiểu đệ xin đa tạ. Quân mặt tà quay ngược trở lại, trầm giọng quát. Người đâu? Lập tức có mấy người giúp việc, vội vàng chạy đến. Thiếu gia có gì phân phó chứ? Bổn thiếu gia đã không cẩn thận, các ngươi tại sao mà vô ý như vậy? Đem hết mấy cái giò rượu này niêm phong lại. Nếu không nhờ các vị Độc Cô đại ca nhắc nhở, rượu của ta đã bay mùi hết rồi, sau đó đem tất cả khiêng đi cho ta. Quân mặt tà nói tới đây thì ngừng một chút, mấy người giúp việc há hốc mồm. Thiếu gia không phải nói lầm chứ, lúc nãy vừa dặn chúng ta nhất định không được niêm phong mấy cái giò này để ở đây sao, bây giờ thì lại nói vậy. Bảy vị mãnh nam của Độc Cô gia nghe thấy đều sướng âm ỉ, cho rằng Mạc Quân tà kêu người giúp việc khiêng mấy cái giò rượu này làm lễ vật để tặng cho lão gia tử nhà mình. Vừa nghĩ tới sau này có thể thưởng thức một chút, liền nhịn không được, trên mặt lộ rõ sự vui mừng, khoa chân múa tay. Bỗng nghe, khiêng vào để trong kho cho ta, chờ buổi tối ta về sẽ cùng gia gia với tam thúc cử hành gia yến. Quân mặt tà nghiêm mặt nói, mà nhân tiện mời thêm vài vị khách, mà chừng này rượu e là không đủ đó, các ngươi nên chuẩn bị thêm rượu dự trữ đi, kẻo làm chậm trễ cái việc đón tiếp khách quý à. Mấy người giúp việc cúi đầu nhận mệnh, tiến tới mấy giò rượu đem chúng niêm phong lại. Ê, chậm đã. Độc Cô Anh động tác mau lẹ không gì sánh được, nhảy tới canh giò rượu, hất người giúp việc ra, rồi đem mấy cái bình rượu giấu ra sau lưng. Tư thế phi thân đẹp mắt như vậy, nếu là người không biết còn tưởng rằng cái tên này chính là một tuyệt thế cao thủ đang xuất chiêu. Sáu huynh đệ còn lại cũng sực tỉnh, không hẹn cùng tiến tới, chắn trước mấy cái giò rượu, bày ra tư thế sắp sửa gặp đại địch đến nơi vậy. Té ra những cái giò rượu này là để quân gia khuya hôm nay, để mà tiếp tổ chức yến tiệc, mà còn có khả năng không đủ rượu nữa. Nói vậy, chẳng phải là sau tối hôm nay, tất cả mấy cái giò rượu ngon này cũng không còn. Bọn họ không nghĩ tới, lời nói của quân mặt tà thật sự có quá nhiều kẽ hở. Lúc thì nói mình muốn giữ lại từ từ uống, lúc thì lại nói sẽ tổ chức yến tiệc, đem rượu để mà tiếp đãi cho tới hết thôi. đúng là tiền hậu bất nhất mà. Tuy nhiên, bảy người này khi mà nghe rượu ngon sẽ không còn, trong lòng cuống cuồng, làm sao mà nhận ra. Bảy vị đại ca làm vậy là có ý gì đây? Quân Mạc Tà làm ra vẻ khó hiểu hỏi. Gia gia của ta sẽ chờ ta về tối nay, tốt nhất chúng ta nên đi nhanh rồi về nhanh. Một câu nói kia khiến cho trong đầu của bảy người này bỏ đi ý niệm cướp đoạt. Nguyên lai, rượu này dùng để mà chiêu đãi quân đại nguyên soái. Độc Cô Anh cười mà thật ra không giống cười, chẳng biết tại sao phát ra âm thanh như vậy, đột nhiên hắn nháy mắt. Sáu người còn lại nhất thời hiểu ý, như là sáu con mãnh hổ xuất sơn, trong nháy mắt đem Quân Mạc Tà chế trụ, sau đó trong nháy mắt đem bốn người giúp việc đánh ngã xuống đất. Độc Cô Anh không ngừng thét to. Nhẹ tay thôi, nghìn vạn lần đừng có làm ai bị thương nghe. Độc Cô Tiền giống như một trận gió chạy vào căn phòng trước mặt, một lát tay không chạy ra. Độc Cô Hùng giọng căm hận mắng to. Cái đồ con heo xuống bếp mới có bát. Độc Cô Trùng, Độc Cô Thượng soạt một tiếng đi ra ngoài. Không bao lâu, mỗi người trong tay cầm lấy một cái chén lớn cười ha hả trở về. Nghìn vạn lần đừng có để rớt rượu ra ngoài đó. Độc Cô Anh vẻ mặt trịnh trọng căn dặn. Theo quy tắc cũ, rượu sẽ do mọi người thay phiên nhau rót, uống từng giò một, đừng uống nhiều quá, nhanh lên, uống một bát cho nó đã ghiền đi, sau đó chúng ta đem cho Quân Mạc Tà hồi phủ, rồi vạn lần không thể uống sai. Lão Lục, tiểu tử ngươi mê rượu nhất, nhớ kỹ uống ít thôi nha. Xem ra, mấy người này bình thường ở nhà uống trộm không ít, kinh nghiệm rất là phong phú. Biết rồi, mấy người còn lại sớm không kềm nổi, ào ào chạy tới mấy cái giò rượu, mỗi người cẩn thận khiêng một giò đem tới bàn đá rồi chia nhau ngồi xung quanh. Độc Cô Anh bưng bát rượu lên, trước hết ngửi ngửi một cách mê luyến, sau đó mới mở to cái miệng uống một ngụm đầy. Lập tức một cổ lạnh lẽo như sợi tơ thuận theo cổ họng mà đi xuống, ngay sau đó trong bụng dâng lên một cổ quả diễm rừng rực, cảm giác cả người bay bay như thần tiên. Hắn lên tiếng khen. Ồ, quả nhiên là hảo tửu, cực phẩm hảo tửu, trước đây uống rượu ngự cống và cái gì đó toàn là rác rưởi, sau này chắc chắn phải hỏi kỹ Quân Mạc Tà cái chỗ bán mới được nghe. Sáu người còn lại động tác y chang giống như nhau, đồng thời uống một ngụm, sau đó đồng loạt khà một tiếng, đầu ngửa lên trời, ngồi ôm bụng rung đùi khoái trá, không hẹn mà cùng nhau rên lên sung sướng. Bảy đại hán nãy giờ âm thầm phát ra giống như là của 10 cô kỹ nữ thanh lâu đang cùng nhau tiếp khách vậy, ấy ấy cùng một chỗ, thanh âm cực kỳ là kiều diễm, ướt át, làm cho Quân Mạc Tà cả người lạnh run, rợn hết tóc gáy, cảm giác giống như nửa đêm đi ngang qua nghĩa trang, gai ốc nổi khắp người. Ngay sau đó, bảy người càng lúc càng gấp, liên tục múc rượu, thỉnh thoảng vang lên âm thanh tranh chấp. Lão đại, ngươi hai chén rồi, ta mới có một chén à. Lão thất, ngươi lăn qua một bên, đừng có cướp rượu của ta chứ. Uống ngon thiệt á. Ngươi sao lại đẩy ta vậy? Lão tam, ngươi không nói gì mà đã uống hết ba chén, thật là vô sĩ nghe. Không ai ngờ bảy huynh đệ này có thể làm như vậy, chính mình đạp văng cửa nhà của người ta, đường đường là nhà của một đại nguyên soái đế quốc, nhưng mà thời gian trôi qua không biết bao lâu, không thấy một người thị vệ hay là quân sĩ nào tiến vào. Bảy tên này không ai thấy bất thường, còn cương nhiên ngồi uống rượu như thế. Thông minh đến mức này thì Quân Mạc Tà chỉ còn biết dương mắt mà nhìn. Tình huống này giống như là một đám đạo tặc đang phô trương thành thế xông vào trong nhà người ta, thản nhiên như không ngồi uống rượu, lại còn uống say nữa chứ. Uống đến không thèm để ý tới chủ nhà đã đi báo quan từ sớm. Quân Vô Ý lặng lẽ xuất hiện, nhìn Quân Mạc Tà cười giễu xong lại vô thanh vô tức rời đi. Phía ngoài cửa, mấy trăm thị vệ của quân gia cũng lặng lẽ rời đi. Rượu này có thể gọi là chân chính rượu mạnh, chính là nước đầu tiên chưa pha loãng tí nào. Nếu so sánh với cấp độ cồn của kiếp trước thì ít nhất rượu này cũng phải 70-80 độ, có khi còn cao hơn. Nếu gọi là cồn tinh khiết không có gì quá. Một chén ít nhất là nửa cân, Quân Mạc Tà trong lòng thầm thương hại. Quân Mạc Tà ra vẻ bị chế trụ quyền khí, nằm yên trên mặt đất. Mấy mảnh nam huynh đệ không ai để ý đến hắn, chỉ sợ là mình uống rượu ít hơn người khác. Đương nhiên, với kiểu chế trụ này đối với Quân Mạc Tà mà nói thì có cũng như không. Lúc đầu hắn còn sợ bảy huynh đệ phát hiện cho nên giả vờ hôn mê. về sau liền ngồi dậy lẳng lặng để mà nhìn ngươi tranh ta đoạt. Đến cuối cùng thì đứng hẳn lên, hoạt động tay chân một chút, sau đó khoanh tay, đứng một chỗ xem náo nhiệt, bảy huynh đệ không ai thèm để ý tới hắn. Chỉ chốc lát, thật sự chỉ chốc lát thôi, phanh một tiếng. Độc Cô Tiền trẻ tuổi nhất, tửu lượng kém nhất, phát tác cũng sớm nhất, nhịn không được, ngã lộn nhào, ngã xong ngủ luôn. Độc Cô Hào tưởng hắn tranh rượu, bất mãn tung một cước, đem Độc Cô Tiền đá văng ra ngoài, sau đó bước nhanh tới múc rượu. Lại phanh một tiếng, Độc Cô Trùng trên đường đi lấy rượu cũng lảo đảo, cuối cùng nhịn không được ngã xuống. Những tiếng động pạch pạch vang lên, trên mặt đất bảy người nằm la liệt. Thật là không có biện pháp, rượu này thật sự quá mạnh mà. Phỏng chừng ngay cả hiệu lực của Mông Hãn Dược cũng không nhanh được như vậy. Tuy nói tửu lượng là có cao có thấp, bất quá cũng phải tùy loại rượu. Bảy cái tên mảnh nam huynh đệ này cơ hồ là cùng nhau ngã xuống một lúc. Quân đại thiếu gia lần này đem ra vốn là liệt tửu, mà rượu này chính là nước đầu, quả thật không khác gì cồn. Bảy cái tên này tuy rằng tửu lượng bất phàm, nhưng mà có thể trụ tới bây giờ mới gục xuống cũng đã gọi là kinh khủng rồi. Giống như một người từ nhỏ tới lớn chỉ có uống bia, đột nhiên uống một chén rượu sái. Vừa vào miệng thì không sao, thậm chí còn có thể tu hết trong một hơi. Nhưng mà khi rượu đã bắt đầu ngấm vào, đã đi vào túy mộng như thế này, thì phỏng chừng vài ngày sau cũng chưa thể tỉnh lại. Huống chi, Độc Cô gia huynh đệ bảy người, người nào cũng uống ít nhất là 3-4 bát to. Trong chốc lát, từ tiểu diện của Quân Mặc Tà, tiếng ngáy vang ra như sấm. Tuy lần này phiền phức đã được giải quyết êm xuôi, nhưng mà Quân Mặc Tà vô cùng bực mình. Nguyên nhân chính là do bảy huynh đệ này gây ra. Muốn ngủ thì cứ ngủ đi, lại còn ngái là sao chứ? Nếu chỉ như vậy cũng được đi, ta nhịn. Nhưng mà các ngươi không chỉ có ngái không thôi, nào là nghiến răng, quýt gió, cái kiểu chó gì cũng có, lại còn trầm bổng du dương, thay phiền nhau vang lên nữa chứ, ôi trời. Trong khi Quân Mặc Tà đang phiền não suy nghĩ, thì Độc Cô Anh đang nằm phè trên mặt đất lại bắt đầu quýt gió. Quân Mặc Tà bay lên tung một cước thẳng vào cái thằng nhỏ của hắn, oán hận chửi động, kêu là cái chó gì chứ. Lúc đó tiếng quýt gió trong đêm ngừng lại. Độc Cô Anh bị đá liền trở mình, ngửa mặt hướng lên trời lẩm bẩm, hảo hảo tửu. Lúc này trên đầu tường sát vách của tiểu diện, Quảng Thanh Hằng một thân trường bào bạch sắc trắng như tuyết đứng nấp dưới một cành cây to, đang dương to đôi mắt mà nhìn, thân sắc hiện ra vẻ không thể tin được. Nàng có nhận được lời thông tri của Khả Nhi, tuy nhiên nàng vẫn tới. Khi mà Độc Cô gia huynh đệ bảy người đạp nát đại môn mà tiến đến, Quảng Thanh Hằng đã rút trường kiếm ra. Chỉ cần Độc Cô Anh huynh đệ mấy người làm cho Quân Mặc Tà bị thương hoặc là muốn đem Quân Mặc Tà đi, Quảng Thanh Hằng sẽ ra tay ngay lập tức. Dù nàng biết rõ là không địch lại, nàng cũng sẽ tận lực ra tay. Tuy nàng từ trước tới giờ không vừa mắt cho Quân Mặc Tà, nhưng mà hắn dù sao cũng là đời thứ ba độc nhất của quân gia, cũng là tiểu thúc tử của nàng. Nàng dù thế nào không thể khoanh tay đứng nhìn hắn bị thương tổn. Thêm vào đó, dạo này hắn có vẻ giống người hơn trước. Nhưng mà khi chứng kiến tất cả, Quảng Thanh Hằng ngạc nhiên đến hai mắt mở to, trong ánh mắt thậm chí có vài phần bội phục khi mà nhìn thấy Mạc Quân Tà không có một chút run sợ lúc mà đám người này tiến tới. Trong trí nhớ của nàng, lúc này nếu Quân Mạc Tà sợ đến mức tè ra quần thì cũng không phải là chuyện lạ. Nhưng mà hôm nay hắn lại bình tĩnh một cách dị thường, sau đó lại dùng kế lạc mềm buộc chặt, đem bảy huynh đệ Độc Cô gia dẫn dắt vào bẫy để cho bọn họ cảm thấy đang chiếm tiện nghi lớn lao, nhưng mà kỳ thật là đang bị lừa, sau đó tự chuốc mình sai đến không còn biết cái gì. Tuy rằng bảy người này đều là ngu đến không thể ngu hơn, nhưng mà kết quả như thế vẫn khiến cho Quảng Thanh Hằng ngạc nhiên. Tất cả mưu mẹo này đều do Quân Mặc Tà, một cái tên phá gia chi tử nhát như chuột bày ra sao vậy? Nhẹ nhẹ thở dài, Quảng Thanh Hằng cũng vô thanh vô tức, biến mất. Chương 112, Độc Cô đến nhà. Từ không trung truyền đến tiếng rít xé gió, một luồng lam quang như là lưu tinh trực tiếp đáp xuống tiểu viện của Quân Mặc Tà, chính là Quân Chiến Thiên, Quân lão gia tử gấp rút trở về. Khi về đến, lão gia tử liền sửng sốt, vốn tưởng rằng lão đi vắng lâu như vậy, cháu mình cho dù là không bị bắt đi, chắc chắn cũng đã bị hành hạ bầm dập như trái chuối rồi. Tuy rằng cháu mình gần đây tiến bộ rất thần tốc, nhưng mà vẫn chưa vượt qua ngưỡng cửu phẩm nguyệt khí, dù là bị đánh hay là bắt mất cũng là chuyện trong dự kiến. Lão nhân gia đã chuẩn bị tinh thần, chỉ cần về tới nhà không thấy đứa cháu cưng của mình sẽ lập tức đi túm râu của độc cô tung hoành để mà đòi nợ gấp đôi. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng, khi mà vừa về tới nhà, nhìn thấy cảnh tượng bất ngờ, không thể bất ngờ hơn. Vui mừng, ngạc nhiên hay là sợ hãi? Ôi trời, phim gì đang được chiếu ở đây đấy? Đứa cháu cưng của mình ngồi thoải mái bình yên vô sự mà bảy cái tên tiểu tử độc cô gia nằm ngổn ngang bất tỉnh nhân sự ở trên mặt đất. Ôi chà, lão gia tử thấy mình lầm rồi. Không phải là bất tỉnh mà là say rượu, ngủ như chết. Quân Chiến Thiên dụi dụi mắt, lão vẫn sợ là mình đang bị hoa mắt nhìn lầm. Lão gia tử vừa không tin tưởng, vừa hiếu kỳ làm sao mà đứa cháu cưng của mình có thể đạt được chiến thắng huy hoàng như thế này chứ. Đương trường đem tất cả mấy người tới bắt mình ngồi uống rượu, mà không phải là uống bình thường mà uống cho tới say như chết nữa. Mặc dù lão gia tử biết độ mạnh của rượu do cháu mình nhưỡng ra rất là kinh người, nhưng mà lão ngàn vạn lần cũng không tính ra được tình cảnh trước mắt. Như vậy cái thằng cháu cũng không sao rồi. Quân lão gia tử nói mấy câu, chắp tay sau đích lững thững bỏ đi. Chuyện đã thế này thì lão không cần phải tham dự nữa. Hai cha con độc cô tung hoành, sau khi mà về tới nhà, biết được bảy tên tiểu tử đã mang theo lửa giận bừng bừng kéo tới nhà Quân Mặt Tà thì trong lòng có chút hối hận. Xem ra thái độ Quân Chiến Thiên hôm nay, nếu như bảy cái tên tiểu tử nhà mình mà có lỡ xuống tay ngoan độc, có lẽ độc cô gia và quân gia phải đụng độ to thật rồi. Ây chà, ta cũng đã quá manh động rồi. Nếu trước hết cứ tìm lão già Quân Chiến Thiên mà trút giận thì cũng không có to chuyện như bây giờ. Phụ tử hai người sốt ruột như là ngồi trên đống lửa. Thật ra nếu luận về thực lực, độc cô gia không hề thua kém quân gia. Tuy nhiên nếu như hai nhà đi tới nước cờ không thể quay đầu là thực sự khai chiến với nhau thì hậu quả kinh thiên động địa. Thêm vào đó hiện tại Quân Chiến Thiên đã không còn gì để mất nữa, chính là không thể lùi bước. Lão chắc chắn sẽ liều mạng, có lỡ chết đi thì cũng ráng kéo theo càng nhiều người càng tốt, mà chỉ sợ đến lúc đó e là không chỉ của độc cô gia mà cả cái Thiên Hương đế quốc này cũng phải bồi tán theo quân gia. Ô trời à, to chuyện quá rồi. Độc cô tung hoành lão gia tử không ngừng đi tới đi lui, lòng nóng như lửa đốt. Độc cô vô địch chỉ dám dương mắt ra mà nhìn, không dám ho he một tiếng. Chờ cho đến khi mặt trời đổ về phía tây, hai cha con cho dù là ngu đến mấy cũng cảm thấy không bình thường nghe. Sao giờ này mà vẫn chưa về? Hay là mấy cái tên tiểu tử nhà mình đã ra tay không biết nặng nhẹ, đem Quân Mặt Tà đánh cho tàn phế rồi chứ? Sau đó lại đụng phải Quân Chiến Thiên quay về, lão già đó quá giận dữ cho nên... Ôi lão Thiên ơi, có khi nào Quân Chiến Thiên sẽ không thèm để ý phong độ trưởng bối mà xuống tay luôn không vậy? Hai cha con đều hiểu rõ trong lòng, chuyện này rất có khả năng xảy ra. Rồi hai người nhìn nhau, đồng thời nhận ra sự kinh hãi trong mắt của đối phương. Đúng lúc này, một tên thị vệ vội vã chạy tới. Bẩm gia chủ, quân gia Quân Mặt Tà công tử sai người đưa tới một số đồ vật. Nhanh, nhanh, trình lên. Độc cô tung hoành trong lòng cảm thấy không ổn. Tuy nhiên, nếu là đồ vật do Quân Mặt Tà sai người đem tới, chứng tỏ là hắn vẫn bình yên, chưa có chuyện gì lớn xảy ra, cho nên lão cũng yên tâm. Đồ vật Quân Mặt Tà đưa tới chính là một cái túi nhỏ. Độc cô tung hoành cầm ở trong tay sờ sờ, mặt liền biến sắc, nhanh chóng đem cái túi dốc ngược ra bàn, vô số đồ vật rơi ra. Phế vật mà, đúng là một đám phế vật mà. Độc cô tung hoành lão già nổi giận đùng đùng, tung một cú song phi vào mồm của độc cô vô địch đại tướng quân. Ngươi nhìn coi, mấy đứa con của ngươi được nuôi ra thành cái giống gì rồi. Lão gia tử run run chỉ thẳng vào mặt của con. Nè, ngươi nhìn xem, bảy người đánh một người, vậy mà tất cả đều bị bắt sống rồi, ngay cả ngọc bội gia tộc cũng bị người ta đem tới quẳng vô mặt rồi kìa, thật là làm mất mặt lão tử mà. Đột nhiên, bị tai họa từ trên trời rơi xuống, độc cô vô địch chỉ biết ôm đầu kêu to, trong lòng thầm oán hận. Cái gì mà là ta nuôi thành cái giống gì chứ? Chẳng lẽ bảy cái đứa cháu không phải cũng do lão nhân gia ngự dạy ra sao?